Gen di truyền, chương 41, hóa ra là loài người. Góc truyện audio.com, edit, mèo, beta, tiểu thuyền. Bình thường Hân Hân không thích cá cực nhưng lần này cô nằm ở trên giường lớn nhắm hai mắt lại. A Xin thấy cô nghe lời như vậy ngược lại hơi ngẩn ra, anh ta đi từ từ ra khỏi phòng làm việc. Phía ngoài cần có người tới thao tác mà nhân viên thao tác chính là anh ta. Đứng ở bên ngoài, từ màn hình lớn trông thấy được Hân Hân, anh ta có chút không nỡ hạ thủ. Trên cái thế giới này phụ nữ có nhiều vẻ mặt như vậy sợ là chỉ có cô thôi, đàn ông đã sớm cảm thấy quá mức cô đơn rồi, nhưng bây giờ phải tự tay phá hủy cô, cảm giác này rất không tốt. Chỉ cần đè xuống một phím kiểm tra, sau đó lại theo một phím thay đổi trình tự là có thể giải quyết. Anh ta do dự mà duỗi ngón tay ra, vừa muốn bấm liền nghe phía sau lưng có tiếng vang. Tiếp theo mật thất dưới đất của anh ta bị người ta đập vỡ, một robot màu đen ở phía trên nhảy xuống. Thật ra thì A Xin vẫn lo sợ đại thống soái, không ngờ anh ta vẫn tìm tới nơi này. Khẽ giật mình ngón tay co giật đụng vào phím kiểm tra. Mà lúc này đại thống soái đã lên tiếng, thằng khốn này, thả cô ấy ra. Ở không gian này robot chiến đấu rất khó thi triển, cho nên anh cởi chiến thần xuống, một quyền đánh vào trên mặt A Xin. Sau khi A Xin bị đánh một quyền ngược lại không sợ cười nói. Đau lòng sao, vậy anh cứ đem phòng làm việc mở ra đi, chỉ cần một quyền thôi. Seja ngẩng đầu nhìn thấy Hân Hân đang nằm ở trên giường dãy giụa, xem ra tạm thời không có chuyện gì, anh tự tay kéo A Xin qua đè ép anh ta nói. Mày cho là tao ngu ngốc ư? Cho dù nơi này hay là nhà xưởng mày chỉ có một thiết lập, đó chính là mạnh mẽ xông vào lập tức sẽ cho nổ tung, tao nói lại lần nữa, đem cô ấy trả lại cho tao. Từng chữ anh nói trong câu nói sau cùng, mang tính chất uy hiếp 10 phần. A Xin nói, cô ấy hiện tại đã là của tôi. Không, cô vĩnh viễn sẽ không là của mày. Bởi vì nếu như không phải cô ấy lộ ra sơ hở tao vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được nơi này của mày. Seja đối với người máy nhỏ của mình luôn là tràn đầy tín nhiệm. Không thể nào, tôi rõ ràng đã thay đổi bảng tên của cô ta, hiện tại cô ấy hẳn là đồ đạc của tôi mới đúng. A Xin bị giật mình không nhỏ, tại sao một người máy có thể ngoài mặt ở chung một chỗ cùng anh ta còn mặt khác lại liên lạc cùng chủ nhân trước, loại chuyện này quả thực chính là cách làm của loài người. Không, phụ nữ loài người không thể nào một chút thiếu sót cũng không có, còn thông minh như vậy. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lại ngụy trang đến ngay cả anh ta cũng bị lừa gạt rồi, loại chỉ số thông minh cùng lực nhẫn nại này chỉ sợ ngay cả đàn ông cũng đều khó có khả năng làm được. Cô ta, là loài người, hoặc là thông qua phẫu thuật chuyển giới. Bởi vì đây là thế giới nam thẳng, trước kia còn có một số đàn ông biến thành phụ nữ, nhưng về sau quân đội thịnh hành, trở thành phụ nữ nhất định sẽ bị khinh bỉ, từ đó về sau liền không có người đàn ông nào chịu làm như vậy. Ở thời đại mà nửa dân số làm quân nhân, không phải là quân nhân cũng phải tiến hành huấn luyện trong chính trường quân đội, biến thân thành phụ nữ cơ hồ không cách nào sinh tồn. Nhưng nếu là đại thống soái nuôi thì được rồi, trong nháy mắt này A Xin đã xác định người phụ nữ bên trong chính là tên đàn ông sau khi giải phẫu, cho nên trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt xem thường. Cái gì, sao cô ấy có thể là đàn ông, mày cho là tao sẽ ở chung với loại đồng bóng này sao? Seja, góc truyện audio.com, cũng cười lạnh bởi vì anh ta cùng Hân Hân chung đụng quá lâu, đến nghĩ cũng không hướng đến cái ý nghĩ đây là phụ nữ, trong lòng anh ta đã sớm nhận định là người máy bạn đời rồi. Hai người cứ thế mà đánh nhau, thời điểm đang đánh kịch liệt liền nghe thấy trong phòng công tác truyền đến còi báo động. Bọn họ giật nảy mình, bởi vì báo động chính là xảy ra chuyện. Anh ta rõ ràng còn không có đè phím báo động, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Bọn họ đồng thời nhào tới trước màn ảnh, thấy Hân Hân vẫn nằm ở nơi đó dãy giụa còn kêu lên. Seja là ngài tới rồi sao, Seja? Đừng có chuyện gì à, cô ở bên trong nghe được giọng nói của anh ta cho nên trở nên kích động hơn. Mà máy móc thì vào lúc này lại phát ra âm thanh báo động nói. Báo cáo, trong tử cung thân thể cải tạo có sinh mạng đang được tạo thành, dựa theo luật pháp của Star quy định không thể có hành động gây tổn đến thương, nếu không sẽ bị xử cực hình. Cái gì, hai tên đàn ông thất kinh, trong tử cung của người máy tại sao lại xuất hiện tính mạng? Seja thì càng kích động, ở trong nháy mắt anh đã hiểu nguyên nhân. Cô ấy không phải là người máy gì cả mà là loài người cho nên mới có biểu hiện như vậy. Anh không khống chế được sức nữa thắt cổ A Xin lớn tiếng nói. Đem người thả ra, nếu không tao nhất định sẽ hạ sát thủ. Thì ra cô ấy là loài người, phụ nữ loài người, không trách được nhưng tại sao chứ? Lực tiếp nhận của A Xin siêu cường cũng chịu không được cú sốc này mà trở nên ngẩn ngơ. Nhưng anh ta còn biết phải thả người, vừa muốn làm giám định vân tay đè phím giải trừ thả người ở bên trong. nhưng chỉ thấy phòng công tác của mình đột nhiên xảy ra nổ mạnh, phải nói là bị mạnh mẽ dỡ bỏ. Tiếp theo một robot màu tím xuất hiện ở nơi đó. Chuyện này phải nói đến tâm trạng ở bên trong của Hân Hân, cô nghe được âm thanh của Seja truyền vào thì vô cùng vui mừng, nhưng sau đó bởi vì âm thanh đánh nhau ở phía ngoài đã cắt đứt. Mặc dù cô biết Seja rất mạnh nhưng nơi này rõ ràng là địa bàn của người khác, cô càng nghĩ càng lo lắng liền liều mạng giãy giụa muốn thoát ra. Cô ở bên trong nghe không được báo động phía ngoài, càng không biết chuyện mình đã mang thai, tay vừa giãy ra đã đè đến khoang thuyền robot của mình. May mắn vật này cô giấu ở trong quần không có bị lục lọi lấy đi, nhưng do gần đây không có cơ hội dùng nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời giấu giếm. Lúc này Seja đã tới, nếu cô từ bên trong đánh ra ngoài hẳn là không có vấn đề a. Bởi vì anh đến nên cô cũng quên mất giấu giếm cái gì nữa, xài bước hướng về phía cửa phòng công tác. Seja ở bên ngoài bị hù một thân mồ hôi lạnh, phụ nữ ở trên thế giới này nếu như đã hoài thai sẽ tương đối được coi trọng. Thậm chí anh phải báo lên cho nghị viện biết, mọi người sẽ đưa lên lễ vật kim tiền, vừa hâm mộ với ghen tị, vừa còn phải tận lực bảo vệ. Theo bọn họ nghĩ, chuyện cơ thể mẹ có thể dựng dục ra loài người là một việc cực kỳ vinh quang và vĩ đại, là đối tượng bảo hộ trọng điểm. Nhưng cô ấy lại mặc vào robot nặng như vậy, sau đó chuẩn bị phá cửa sao? Seja nắm Asin lên nói, mau, mau mở ra. Asin còn đang suy nghĩ có khả năng hệ thống bị lỗi, nhưng anh ta vừa nói vừa tranh thủ mở cửa ra. Hân Hân đang vung quyền đánh vào cửa, bất ngờ cửa trong mở ra, cô liền theo quán tính ngã về phía trước. Seja bị làm cho sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ở trong nháy mắt anh mặc. Gocchuyenaudio.com, robot biến hình vào nhào qua ôm lấy cô. Giữa hai người còn cách robot biến hình lạnh như băng, nhưng mà Hân Hân cảm thấy rất an ủi, rất thư thái, hơn nữa không nhịn được mà khóc lên. Cô rất ít quang minh chánh đại khóc, dường như lần này vừa khóc cơ hồ đã dùng tới toàn lực, còn vừa khóc vừa oán trách nói. Làm sao bây giờ anh mới đến, làm tôi sợ muốn chết, cho là mình lập tức sẽ bị hủy đi rồi. Em không có việc gì chứ, có bị thương không? Mau giải trừ robot, tư thế như vậy sẽ làm thân thể bị thương. Seja quính lên, miệng đã trở nên cứng ngắt. Hân Hân vốn đang cho là sẽ được ôn nhu an ủi, nhưng Seja chính là người như vậy, cô không thể làm gì khác hơn là bỏ qua khóc lóc. Sau khi lau lau nước mắt thì thấy được vị trí của Asin, anh ta đang ngẩn ngơ đứng ở nơi đó tựa hồ đang suy nghĩ gì, đó là một cơ hội. Cho nên cô đứng lên nói, Seja, thừa dịp anh ta không có chú ý chúng ta lập tức chạy đi à. Cô kéo Seja muốn chạy, Seja nào dám cho cô chạy tới chạy lui, lập tức kéo cô khẩn trương nói. Mau giải trừ robot, chính anh cũng giải trừ trước vì lo lắng cô làm loạn. Hân Hân vẫn không có lòng tin gì đối với việc điều khiển robot biến hình của mình, thấy Seja tháo robot xuống sợ mình vung loạn sẽ làm bị thương đến anh ta cũng chỉ phải giải trừ, sau đó quay người lại đứng ở sau lưng của anh cảnh giác nhìn Asin. Seja thấy động tác của cô lớn như vậy đã sớm lo lắng, lúc này vội vàng dùng một tay kéo cánh tay của cô nói. Em, lúc này hắn thế nhưng không biết muốn nói những gì nữa. Lúc này Asin cũng đã tỉnh táo lại, anh ta lắp bắp nói. Có muốn kiểm tra xuống một lần nữa hay không, vạn nhất là máy móc bị lỗi thì làm sao bây giờ? Seja cũng ngẩn ra, loại chuyện máy móc bị lỗi này thật sự là có thể xảy ra. Hơn nữa anh đang ở chỗ này nên không tin Asin có thể làm chuyện gì đối với cô. Thật còn phải đi vào sao? Hân Hân hỏi, chẳng qua là kiểm tra thân thể cho em thôi, có anh ở đây sẽ không có vấn đề. Seja chỉ nắm tay cô, còn chỗ khác thì không dám động a. Hân Hân cũng cảm giác được anh đang cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà kiểm tra gì đó cô thật không muốn làm, liền lắc đầu nói. Em không có chuyện gì cả, hiện tại em chỉ muốn về phủ thống soái. Không được, em nhất định phải đi kiểm tra. Seja gượng gạo nói, lại nhanh chóng tiếp lời. Không đau, rất nhanh. Cứ như vậy Hân Hân còn không hiểu nguyên do đã bị lôi đi vào, thái độ của Asin cũng khác với lúc trước, đến tột cùng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cô cho là chuyện này nhất định có liên quan tới Seja, lại không nghĩ rằng nguyên nhân là của bản thân mình. Kết quả cô chẳng qua chỉ đứng ở trong một vòng sáng, một vòng tròn máy đi từ trên đầu đến chân lại từ lòng bàn chân đến trên đầu. Mà bên kia hai người đàn ông đang ngó chừng máy móc, ánh mắt của bọn họ mở rất lớn, cái loại vẻ mặt này thật đúng là vô cùng đáng sợ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vòng tròn bên này một mực chuyển, cô không ra được chỉ có thể nhìn bọn họ. Chỉ nghe Asin cứng ngắc nói. Đây là trái tim, phổi, thận, không có một chút dấu vết nhân bản, không có bất kỳ biến dị. Đây căn bản không thể nào. Mặt Hân Hân không giải thích được đỏ lên, mình rốt cục bị phát hiện rồi, nhưng không biết vì sao cô lại không có nửa điểm khẩn trương và sợ hãi, chẳng qua là tương đối lo lắng phản ứng của Seja. Á, nhưng mà tên kia đang dại ra cho chút phản ứng có được không? Tiếp theo lại nghe A Xin chỉ, góc chuyện audio.com, vào một chỗ trên màn ảnh, nói. Cái này chính là chứng thụ tinh trổ mã hoàn hảo, chắc là có hơn 50 ngày, nhưng hiện tại hẳn còn không có cảm giác gì. Cái gì, Hân Hân cuối cùng đã nghe rõ, cô chẳng những bị phát hiện thân phận loài người mà còn mang thai. Trong nháy mắt mặt cô co quắp, tại sao phải nhanh mang thai như vậy chứ? Nhìn thoáng qua Seja, không biết tại sao cô lại sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc nghĩ tới sau này mình sinh ra một em bé, bộ dáng của nó rất giống Seja, tính tình cũng giống, có phải rất có cảm giác thành tựu hay không? Không đúng, bộ dáng giống anh ta tính tình phải giống mình mới tốt. Nghĩ tới những thứ này, mặt của cô âm thầm đỏ lên. Tất cả những ý nghĩ vụn vặt khác trong nháy mắt bị ném ra đến sau ót, hơn nữa cô cảm thấy Seja sẽ rất yêu đứa bé này, nếu không tại sao anh lại lấy loại ánh mắt giống như nhìn nữ thần mà nhìn mình chứ? Được rồi, không quen a, cô bị nhìn đến không đất dung thân, lại còn không tim không phổi mà nở nụ cười. Seja đưa tay tự mình tắt cái máy kia, lần này nhất định sẽ không có sai rồi, anh tận mắt thấy con của mình đang trưởng thành ở trong thân thể cô, hơn nữa còn tương đối khỏe mạnh. Cách chương.